Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1156 Thủ pháp thâu thiên hoán nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn lập tức bó tay rồi, nhìn Nguyệt Độc không biết nói cái gì cho phải. Không biết thiên hỉ bài kia có mị lực thế nào, lại có thể khiến một thiên tai sinh vật làm đến mức độ này. Trong lòng Chu Văn kinh nghi bất định, thời điểm lần trước Đế Tân cho hắn thiên hỉ bài, hắn không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ lại cảm giác vấn đề thật lớn. Năm đó Đế Tân là người chiến bại, hắn cho một thẻ bài có năng lực lớn như vậy sao? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy việc này có điểm gì là lạ. Không sai, phía trên viết như vậy không sai, chẳng lẽ phương thức ta vận dụng có vấn đề? Nguyệt Độc vừa cẩn thận nghiên cứu vừa lẩm bẩm, thấy nàng không có ý định muốn đi, Chu Văn đành phải nhường gian phòng của mình cho nàng, bản thân tìm chỗ khác. Tiểu Điểu và Linh Dương đều đi theo hắn, để Chu Văn cảm giác an tâm không nói nên lời. Triệu hoán ba tiêu tiên, ma anh, đế thính ra, để bọn hắn tự do chuyển động trong phòng, Chu Văn nằm trên giường tiếp tục cày phó bản, đồng thời nghiên cứu phương pháp sử dụng tổ hợp năng lực mặt nạ thằng hề và điểm vũ trụ. Dưới việc không ngừng sử dụng, Chu Văn kết hợp và sử dụng hai loại sức mạnh càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, Chu Văn cuối cùng nghĩ làm thế nào mới hoán đổi được viên tiểu tinh cầu kia đi, nhưng không trao đổi viên tinh cầu khác về. Lần nữa đi tới trước một tiểu tinh cầu, Chu Văn nhặt lên một khối đá, trong tay bóp một thoáng, sau đó đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Chờ tảng đá kia bay xa về sau, bàn tay Chu Văn đặt trên viên tinh cầu, một giây sau chuyện kỳ diệu phát sinh, viên tinh cầu dưới tay Chu Văn biến mất không thấy gì nữa, mà tảng đá bị hắn ném ra ngoài, lại xuất hiện trong tay hắn. Xong rồi, Chu Văn vui mừng quá đỗi, lại thử mấy lần, xác suất thành công tương đối cao. Có điều trước đó nhất định phải lưu lại tọa độ phía trên một vật nào đó, sau đó tiến hành trao đổi cự ly xa. Khoảng cách trao đổi càng xa tiêu hao càng lớn. Sử dụng loại thủ pháp này, nhất định phải đồng thời lợi dụng lực lượng thằng hề mặt nạ cùng điểm vũ trụ, thiếu một cái không cách nào hoàn thành. Chu Văn không ngừng luyện tập để mình có thể nhanh chóng tiến hành hoán đổi chuyển di, chỉ có loại phương pháp này mới có thể giải quyết kẻ thôn phệ. Không biết luyện tập bao nhiêu lần, thời điểm Chu Văn cảm giác không tệ lắm, hắn lần nữa đi tìm kẻ thôn phệ. Chu Văn không ngừng thuấn di làm tiêu hao lực lượng kẻ thôn phệ, thời điểm hấp lực của hắc động trong người kẻ thôn phệ nhỏ tới trình độ nhất định, nó quả nhiên lại muốn đi thôn phệ tiểu tinh cầu gần đó. Chu Văn lập tức thuấn di đến bên trên tinh cầu IA, đồng thời truyền tống một khối đá ra ngoài. Mắt thấy kẻ thôn vệ sắp thôn vệ hết tiểu tinh cầu kia, nhưng tiểu tinh cầu kia đột nhiên biến mất, Chu Văn bên trên tiểu tinh cầu kia cũng biến mất không thấy bóng dáng, tại chỗ cũ chỉ còn viên đá lớn chừng nắm tay. Kẻ thôn vệ cắn nuốt hòn đá kia, năng lượng bổ sung đối với thân thể nó cơ hồ không cần tính. Kẻ thôn vệ rất nhanh lại thuấn di tới gần một viên tinh cầu khác dự định thôn vệ tiểu tinh cầu kia. Cơ hồ đồng thời Chu Văn lại truyền tống trở về, xuất hiện bên trên tiểu tinh cầu kia, lần nữa đem tiểu tinh cầu truyền tống biến mất, lưu lại, vẫn là một khối đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến kỳ dị bắt đầu, vô luận kẻ thôn phệ xuất hiện gần bất cứ một tiểu tinh cầu nào, Chu Văn đều sẽ kịp thời xuất hiện, đem tiểu tinh cầu kia trao đổi đến địa phương khác, chỉ để lại một hòn đá lớn chừng nắm tay. Kẻ thôn phệ rõ ràng không bổ sung đủ năng lượng, hắc động trong thân thể rõ ràng càng ngày càng yếu, hấp lực càng ngày càng nhỏ, ngay cả thân thể cũng dần dần thu nhỏ lại. Chu Văn tiêu hao còn lớn hơn cả kẻ thôn phệ, có điều có sát lục giả bổ sung hàng loạt nguyên khí, đồng thời có thái thượng khai thiên kinh gia trì hồi phục nguyên khí, Chu Văn cơ hồ có vô hạn nguyên khí sử dụng. Thân thể kẻ thôn phệ càng ngày càng nhỏ, mãi đến thời điểm thân thể của nó lớn không xê xích tiểu tinh cầu bao nhiêu, thân thể đột nhiên đổ sụp hủy diệt. Đinh, một quả trứng phối sùng theo thân thể kẻ thôn phệ đổ sụp tuôn ra. Giết chết khủng cụ sinh vật kẻ thôn phệ, phát hiện trứng phối sùng. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, đây là viên trứng khủng cụ cấp phối sùng đầu tiên trên ý nghĩa mà hắn lấy được. Duỗi tay nắm chặt trứng phối sùng, chỉ thấy viên trứng phối sùng kia có màu đen sáng óng ánh long lanh, bên trong có hoa văn vòng xoáy kỳ dị tựa hồ đang không ngừng lưu truyền. Kẻ thôn phệ khủng cụ cấp, mệnh cách hắc động, mệnh hồn tinh hạch, vận mệnh chi luân thôn phệ. Khủng cụ hóa thôn phệ giả, lực lượng 89, tốc độ 92, thể phách 94, nguyên khí 93, kỹ năng thiên phú thời không na di, năng lượng phóng thích. Phối hợp trạng thái, bao tay. Chu Văn xem xong thuộc tính về sau, không khỏi hơi ngẩn ra, không ngờ phối sùng này có phối hợp trạng thái là bao tay, có điều suy nghĩ kỹ lại hình dạng của nó tựa hồ giống bao tay thật, có điều hình thể quá lớn. Trực tiếp lựa chọn ấp hàng loạt nguyên khí bị trứng phối sùng hút vào, cũng may Chu Văn có sát lục giả và thái thượng khai thiên kinh song trọng gia trì, thần thoại cấp bình thường căn bản không cung cấp nổi lượng nguyên khí khủng khiếp như vậy. Theo nguyên khí rót vào, trứng phối sổng kẻ thôn phệ dần dần được ấp ra, nó giống kẻ thôn phệ như đúc, hình thể vô cùng to lớn. Thời điểm kẻ thôn phệ hoàn toàn được ấp ra, hóa thành một đạo hắc quang rót vào thân thể Chu Văn. Lúc Chu Văn triệu hoán nó ra, kẻ thôn phệ đã biến thành hình dáng bao tay, đó là một bao tay óng ánh, tại vị trí lòng bàn tay, có một vòng xoáy màu đen thần bí tản ra hấp lực cường đại. Chu Văn thử một cách, phát hiện mình có thể khống chế hấp lực trong lòng bàn tay, thử nghiệm sử dụng năng lực bao tay kẻ thôn phệ đối với tiểu tinh cầu phụ cận. Viên tiểu tinh cầu lớn như ngọn núi, mạnh mẽ bị hắc động trên bao tay lôi kéo tới, tiểu tinh cầu càng đến gần bao tay, hình thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị hút vào bên trong hắc động bên trong bao tay. Chu Văn lập tức cảm giác lực lượng hắc động trong bao tay, sau khi hút tiểu tinh cầu vào, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Lực lượng kẻ thôn phệ rất mạnh, có điều hấp lực của hắc động hơi chậm một chút, trước khi hút vật thể vào, chỉ cần vật thể đủ nhanh, có thể tránh thoát. Có điều nếu ta trực tiếp lấy bao tay đập vào người địch nhân, ta có thể trực tiếp hút kẻ thù vào trong hắc động, muốn trốn là chuyện không thể. Chu Văn âm thầm cân nhắc phương pháp sử dụng kẻ thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, có một ít điều khiến Chu Văn hơi bận tâm, hắc động kẻ thôn phệ hơi giống động trúc thị giới của Trúc Long, không biết hút dị thứ nguyên sinh vật vào, không biết có thể lấy đồ vật ra hay không. Mang theo kẻ thôn phệ đi thử một chút, quả nhiên giống suy đoán của hắn, đồ vật bị hút vào trong hắc động, chẳng tuôn ra cái gì, cách trương.